Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586 tập hợp. Chương 586 tập hợp nguyên bản đã bị cột sáng xé thành bột phấn Hiruko một lần nữa khôi phục nguyên. Trạng, đại giới là một con Serenian vĩnh viễn mất đi quang minh. Giờ này khắc này, mất đi một con mắt. Đối với trong cơ thể 7 loại chakra cân bằng không thể nghi ngờ là một cái bị thương nặng, kim sắc. Susanoo động tác cực nhanh. Bá bá bá, liên tục chém ra tam kiếm, Hiruko tránh trái tránh phải. Kiếm quang quá nhanh, một con cánh tay trái vẫn là từ khuỷu tay vị trí bị chém đứt. Quỷ mầm la chi thuật điều động hắn trong cơ thể những cái đó thi thể. Thực mau liền đem nguyên bản dư lại kia cắt đứt cánh tay tễ đến xương bả vai vị trí. Cũng từ bả vai trưởng phòng ra một con tân cánh tay trái, ta đi. Như vậy dị dạng sao? Ảnh phân thân, bao gồm Naruto, Shikamaru bọn người hoảng sợ. Hiện tại Hiruko như là có hai điều nửa cánh tay giống nhau. Thân thể hắn tả trọng hữu nhẹ, đầu oai hướng một bên. Cố tình chính hắn không hề sở giác, Hiruko độc nhãn nhìn chằm chằm kim sắc Susanoo Sasuke. Cái này mục tiêu trong lúc cấp thiết vô pháp xuống tay. Trong thân thể còn lại thanh âm đều ở thúc giục hắn. Nơi xa có một cái lớn hơn nữa càng tốt cắn nuốt đối tượng. Hiruko không hề cùng kim sắc Susanoo dây dưa. Toàn lực gia tốc. Hướng về nơi xa bay đi, ra hỏa này vì cái gì đối với đi bản thể bên kia như vậy chấp nhất? Là muốn vội vã chịu chết đi sao? Vẫn là nói muốn đi trợ giúp Uchiha Madara. Ảnh phân thân lý không rõ manh mối. Lập tức cũng thúc giục kim sắc Susanoo mở ra hai cánh. Truy kích, thiên A, đây là thứ gì? 10 phút sau, Hiruko liền thấy được che trời. Bóng cây bao phủ phạm vi 10 dặm hơn hoàng kim đại thụ. Theo nhánh cây nhẹ nhàng đong đưa, từng đoàn màu vàng ngọn lửa giống như là tơ liễu giống nhau. Chậm rãi bay xuống, Hiruko vươn một con vết thương chồng chất tay, như là hấp thu nhẫn thuật giống nhau. Hắn chuẩn bị hấp thu này đó màu vàng ngọn lửa, cái này màu vàng ngọn lửa có thể hấp thu. Nhưng lại không cách nào giống bình thường chakra giống nhau phóng xuất ra đi. Trong ngọn lửa bao hàm đại lượng điên khùng ý niệm, vốn dĩ liền nửa điên Hiruko hiện tại càng điên rồi, tiến vào hoàng kim thụ phạm vi sau. Hắn phía sau dần dần hiện ra vài đạo ngưng thật thân ảnh, này đó vong hồn lẫn nhau đối diện. Chúng nó nhìn về phía Hiruko ánh mắt tràn đầy ác ý. Cái này ngu xuẩn không cần chúng ta thúc đẩy. Chính hắn đã muốn điên rồi. Hiruko không biết phía sau sự. Hắn còn ở đánh giá hoàng kim đại thụ, phong quốc cảnh nội như thế nào sẽ có thứ này? Chính mình phía trước như thế nào không phát hiện? Màu vàng điên khùng chi hỏa làm hắn toàn thân tràn ngập lực lượng. Phía trước bị Kakashi đám người đả thương thân thể giống như ở nhanh chóng khép lại. Hắn khó có thể chịu đựng trong lòng tham niệm. Cắn nuốt này cây đại thụ, hẳn là có thể bổ xong chính mình thiếu hụt gen đi. Đúng. Mau thượng, đúng vậy, đây là tốt nhất cơ hội. Bất tử chi thân liền ở trước mắt. Cắn nuốt này cây, chúng ta liền có thể đạt được chí cao vô thượng lực lượng. Vong hồn thanh âm đều tự cấp hắn, khuyến khích. Hiruko mơ hồ nghe được một chút ngươi bị cường hóa. Mau đi đưa ý tứ, sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Đối lập hình thể, hắn giống như là một con tiểu con kiến. Mà này cây hoàng kim thụ tắc như là cái người khổng lồ. Chính mình thật sự có thể cắn nuốt đối phương sao? Bình thường thời điểm, hắn hoàn toàn có thể phân biệt ra này đó trong thanh âm mang theo ác ý. Hiện tại lý trí mỗi thời mỗi khắc đều ở đã chịu đánh sâu vào. Thật sự là không có biện pháp tưởng nhiều như vậy. Hướng, ăn luôn này cây, chính mình là có thể đủ đạt được vô cùng cao minh tư chất. Cái gì Orochimaru, cái gì Sunet, đến lúc đó đều chỉ xứng cho chính mình sách giày. Chính mình chính là thiên hạ vô địch. Hiruko ra tốc vọt vào hoàng kim thụ bao phủ phạm vi, thao tác màu lam Susanoo đốm cùng thao tác màu Sanler, Suzanu, Izuna đều thấy được cái này khách không mời mà đến, hoàng kim đại thụ thân cây trung. Tâm vị trí hiện ra một con đơn câu ngọc Rinnegan. Đôi mắt hướng Hiruko phương hướng nhìn. Ino rất buồn bực. Cái này cả người tiêu hồ. Như là mới từ mỏ than ra tới ra hỏa là ai a? Đại thật xa mà chạy tới chịu chết. Hiruko ở phía trước. Kim sắc Suzanu mang theo Naruto, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Choji ở phía sau. Hoàng kim thụ là nhất thấy được. Sasuke nhìn đến thân cây trung tâm vị trí xuất hiện một con Rinnegan. Im lặng gật đầu. Một thân cây đều có Rinnegan. Ngươi xem ta kinh ngạc sao? Ta một chút đều không kinh ngạc. Có cái này tư tưởng chuẩn bị sao? Hắn lại nhìn đến đốm đơn Rinnegan. Nhìn đến Izuna Rinnegan. Nhìn đến hai cái bất đồng nhan sắc Suzanu hoàn toàn thể ở tử chiến. Đường Naruto phảng phất gia nhập khiếp sợ bộ hô to gọi nhỏ thời điểm. Vẻ mặt của hắn càng thêm bình tĩnh. Rinnegan. Suzanu có thể chăng? Này không phải nhẫn mốc bờ xứng sao? Không phải có tay là được sao? Cái này tàn khốc chân tướng ta đã sớm biết. Hắn bằng vào trực giác. Ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Uchiha Madara. Tựa hồ hai người rất quen thuộc. Nhưng cố tình là lần đầu tiên gặp mặt. Mặt khác Izuna chính là đơn thuần mặt chín. Izuna tướng mạo phi thường giống Sasuke. Thậm chí không riêng gì khuôn mặt giống. Ngũ quan giống. Ngay cả kiểu tóc đều là giống nhau như đúc, chẳng sợ tiếp nhận rồi, người qua đường, đều có thể khai. Rinnegan, khai Suzanu sự thật này. Hắn vẫn là muốn biết hai vị này, người qua đường, thân phận, hắn hỏi tiểu đồng bọn. Kia hai người là ai? Naruto Sakura bọn họ tự nhiên là không biết. Ino ảnh phân thân mở miệng trả lời. Màu lam Suzanu bên trong chính là các người Uchiha nhất tộc đã từng tộc trưởng. Cùng sơ đại Hokage đại nhân cùng nhau thành lập Mộc Diệp thôn Uchiha Madara. Màu xanh lơ Suzanu chính là hắn đệ đệ. Uchiha Izuna, Sasuke, ta còn tưởng rằng là người qua đường giáp đâu. Nguyên lai là đại nhân vật A. Hắn nhìn Uchiha Madara, đối phương mắt phải Rinnegan, mắt trái kính vạn hoa, đặc biệt là mắt trái. Lần này không phải cái loại này vận mệnh chú định quen thuộc cảm. Mà là huyết mạch tương liên chân thật tình cảm. Thật giống như kia chỉ mắt trái cất giấu một cái trí thân giống nhau. Kính vạn hoa hình dạng hắn chưa thấy qua. Bất quá cái này nhưng thật ra không sao cả. Ở toàn dân Rinnegan, có mắt là có thể khai Suzanu cái này niên đại. Kính vạn hoa thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đốm cùng Izuna đánh đến chẳng phân biệt thắng bại. Lại nói tiếp, đốm chiến lực so Izuna là cao một bậc. Izuna đối bia vẫn luôn là nhị đại Hokage Senju Tobirama. Bản nhân là được xưng, sẽ không lộ ra sơ hở cao thủ. Izuna am hiểu phòng thủ, mà đốm càng thêm am hiểu tiến công, đáng tiếc. Ở hoàng kim thụ rễ cây thâm nhập đại địa, không ngừng rút ra chakra dưới tình huống. Izuna có được gần như vô hạn chakra cùng đồng lực. Đốm bên kia bị nhánh cây gian sái lạc màu vàng điên khùng chi Hokage vang. Tâm thái như là tàu lượn siêu tốc giống nhau. Đầu tiên là phẫn nộ. Lúc sau là bực bội. Bi phẫn. Thống khổ cùng đau thương. Các loại cảm xúc bị hoàng kim thụ phóng đại. Đổi tới. Hắn căn bản là vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Một cái ninja. Không có bình tĩnh đầu óc. 10 thành thực lực rất nhiều thời điểm liền 7 thành đô phát huy không ra. Ino bên kia từ thân cây. Trung tâm lộ ra mắt to tử. Trắng trợn táo bạo mà phục chế đốm thể thuật cùng hỏa độn nhẫn thuật, 6 lão sư lý luận tri thức. Tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn đi chính là trường sinh lâu coi chiêu số. Sẽ không giáo Ino như thế nào chiến đấu. Cũng không đề xướng mấy thứ này, Ino năng lực chiến đấu cơ bản vẫn là Asuma cùng Sunet giáo kia. Một bộ, đối phó xa không bằng nàng địch nhân, tự nhiên có thể trực tiếp nghiền qua đi. Đối phó đồng cấp địch nhân, liền có chút cố hết sức, Uchiha Madara vừa lúc chính là một cái chiến đấu phương diện thiên tài. Từ 5 tuổi liền bắt đầu kén đại đao đánh nhau, vẫn luôn đánh tới chết, hiện tại chết mà sống lại, tiếp tục đánh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. tấu chương xong, hết chương.